Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Mỹ Thiếu Nữ Lão Sư. Trong văn phòng, màn cửa kéo ra, ánh sáng sáng ngời, đầu thu ánh nắng thông qua trong vắt pha lê, rơi vào bệ cửa sổ cùng phía trước cửa sổ trên bàn sách. Cùng an tĩnh ngồi ở trước bàn sách một tên Mỹ thiếu nữ trên thân. Áo sơ mi trắng, đen váy ngắn, tất đen, màu đen giày cao gót. Sung mãn cao ngất trước ngực đánh lấy một đầu màu đen tiểu cà vạt. Xinh đẹp trên mặt mang theo một bộ kính đen. Nàng an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Tắm nhu hòa ánh nắng. Trong tay bưng lấy một bản sách giáo khoa. Giống như là một tên nhã nhặn ôn nhu mà lại rất trẻ trung Mỹ thiếu nữ lão sư. Có như vậy trong nháy mắt, Lạc Phi cho là mình nhận lầm người. Thế nhưng Trương Kiều Diễm gương mặt xinh đẹp, cùng cái kia yểu điệu vóc người bốc lửa, cho dù hóa thành cho, hắn cũng nhận ra. Thiếu nữ xoay đầu lại, vũ mị con ngươi thông qua không có tròng kính kính đen nhìn về phía hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Đừng sợ, lão sư có thể tha thứ ngươi, không cho ngươi bồi thường tiền. Ngươi không phải thánh hiền, ai có thể vô quá đâu. Bất quá, thiếu niên, ngươi đến xuất gia thành ý, để lão sư hài lòng mới được a. Lạc Phi nắm phía sau chốt cửa, lôi kéo, phát hiện cửa thật từ bên ngoài khóa lại về sau, mới ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Thiếu niên, ta là ngươi Mỹ y lão sư. Liên quan tới lần này ngươi hủy hoại của công sự tình, để ta tới phụ trách, bồi thường tiền, ghi tội, vẫn là gọi gia trưởng, đều từ ta quyết định. Mỹ thiếu nữ lão sư xoay người lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối mặt với hắn, sau đó cúi người, cởi xuống trên chân giày cao gót, sau đó trực tiếp ở ngay trước mặt hắn, cởi bỏ chân dài lên vớ cao màu đen, hai đầu vớ cao màu đen đều cởi ra. Đặt ở bên cạnh trên bàn học, sau đó nàng dựng lên một đôi trắng như tiết dài nhỏ có thể xưng hoàn mỹ đôi chân dài. Trắng nõn chân dương lên, mỉm cười nói, đến, giúp lão sư đem tất chân xuyên qua, hủy hoại của công sự kiện này, thì dừng ở đây. Lạc Phi đứng tại cửa, sắc mặt băng lãnh, không nhúc nhích. Mỹ thiếu nữ lão sư mỉm cười nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Đột nhiên một mặt tỉnh ngộ bộ dáng, từ bên cạnh trong túi móc ra một cái khác song tất chân. Cười nói, thiếu niên, là lão sư sơ sót, có lẽ ngươi càng ưa thích này đôi vớ màu da, đúng không? Lạc Phi vẫn như cũ mặt lạnh lấy, không nói một lời, tơ trắng đâu? Mỹ thiếu nữ lão sư lại từ trong túi lấy ra một đôi. Mỉm cười nhìn hắn, vớ lưới đâu? Hoặc là màu trắng màu đen ống dài tất vải. Chẳng lẽ không muốn cho lão sư mặc tất chân? Chân này, nhìn lấy càng bóng loáng sao? Mỹ thiếu nữ lão sư bên cạnh trên bàn sách, bày đầy đủ loại kiểu dáng các loại màu sắc tất chân. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy hắn. Tựa hồ không có bởi vì hắn băng lãnh thái độ cùng không trả lời mà cảm thấy không kiên nhẫn cùng. Sinh khí, nàng rất có kiên nhẫn. Rất ôn nhu, nàng hiện tại là lão sư. À, thiếu niên, lão sư rốt cuộc hiểu rõ. Người kỳ thực không muốn giúp lão sư đổi tất chân, mà chính là muốn giúp lão sư thay quần áo, hoặc là nội y, đúng không? Mỹ thiếu nữ lão sư vỗ trán một cái, lại từ trong túi lấy ra nội y. Lạc Phi xoay người, nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay khóa cửa vị trí, cửa ban công. 2000 khối tiền một cái. Dưới lầu cũng là phòng giáo dục. Bên cạnh thì có lão sư đang làm việc, chuẩn bị hủy hoại của công trước. Thiếu niên, mời trước tiên đem tiền chuẩn bị tốt. Mời trước gọi điện thoại cho gia trưởng. Mỹ thiếu nữ lão sư mặt vẫn mỉm cười như cũ, ngữ khí ôn nhu. Lạc Phi dừng một chút, xoay người nhìn nàng, vừa nhìn về phía sau lưng nàng cửa sổ. Có thể nhảy cửa sổ. Đến. Từ lão sư trước ngực chen đi qua, nếu như ngươi có thể chen đi qua. Mỹ thiếu nữ lão sư có chút nghiêng người, bộ ngực cao vút cơ hồ đến ở trước mặt trên bàn sách. Nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Lạc Phi đang nổi lên lực lượng, chuẩn bị trực tiếp nhảy lên một cái. Bay qua lúc, Mỹ thiếu nữ lão sư đột nhiên lấy da của nàng roi ra, đặt ở trên bàn học. Sau đó vẫn như cũ mỉm cười nhìn hắn. Lạc Phi vừa muốn bộc phát ra lực lượng, lập tức ép xuống. Hai người ánh mắt đối mặt, trọn vẹn hơn 10 phút sau. Mỹ thiếu nữ lão sư đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Xác định không muốn cho lão sư đổi tất chân cùng quần áo sao? Nói xong, đứng lên, tháo xuống không có tròng kính đen khung ánh mắt. Chính mình mặc vào tất đen. Trên mặt biểu lộ khôi phục lãnh khốc. Sau đó từ trên bàn trong túi lấy ra một bộ nam sĩ quần áo. Đưa cho hắn nói, thay đổi, sự kiện này, dừng ở đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn về phía trong tay nàng mới tinh nam trang. Trong ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc cùng cảnh giác. Không có bẫy dập, cũng không có có âm mưu quỷ kế gì. Cũng là đơn thuần muốn cho ngươi mặc đẹp trai hơn một số. Lạc Phi, bồi thường tiền, ghi tội, hô gia trưởng, cho ta đổi tất chân cùng quần áo. Hoặc là chính ngươi mặc quần áo mới trở nên đẹp trai. Ngươi lựa chọn một cái. Thanh Thủy Mỹ y ánh mắt lãnh ngạo mà nhìn xem hắn. Khôi phục cao cao tại thượng nữ vương thần thái cùng ngữ khí. Ta tuyển ghi tội, Lạc Phi không chút do dự nói. Thanh Thủy Mỹ y híp híp con ngươi. Năm ngón tay nắm chặt trong tay quần áo. Lãnh khốc nói, ghi tội, bồi thường tiền, hô gia trưởng, là cùng nhau. Ngươi khẳng định muốn tuyển cái này. Lạc Phi trầm mặc xuống. Thanh Thủy Mỹ y hơi nhếch khóe môi lên lên. Nhìn ngươi thật khó khăn. Vậy bản tiểu thư thì lòng từ bi. Thêm một cái nữa đi. Tới liếm ta. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, cúi đầu xuống. Trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ta tuyển giúp ngươi đổi tất chân cùng quần áo. Thanh Thủy Mỹ y sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng lộ ra một vệt nữ vương loại đắc ý. Một lần nữa ngồi về trên ghế. Tốt, tới đi. Trên bàn tất chân cùng trong túi quần áo. Ngươi tùy tiện tuyển, đều không thích, ta lại để cho người đưa tới. Ngươi muốn cho bản tiểu thư mặc cái gì? Bản tiểu thư liền mặc cái gì? Lạc Phi đi tới, thân thủ nắm nàng cổ áo nút thắt. Thanh Thủy Mỹ y khóe miệng hơi vểnh. Ngẩng lên xinh đẹp gương mặt nhìn lấy hắn. Khích lệ nói. Đừng thẹn thùng. Xé nát cũng không quan hệ. Lạc Phi tránh đi nàng cái kia ngập nước con ngươi. Chuyển qua phía sau của nàng. Hai cánh tay từ nàng hai bên bả vai rời khỏi trước mặt của nàng. Chuẩn bị giải khai nàng cổ áo nút thắt. Thanh Thủy Mỹ y mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng mong đợi nói. Bắt đầu đi. Thoát. Bạch. Lạc Phi đột nhiên một phát bắt được cằm của nàng cùng tóc. Dùng lực hướng về bên cạnh đẩy. Phù phù một tiếng. Trực tiếp đem nàng từ trên ghế đạp đổ. Ngã bò trên mặt đất. Lập tức, một thanh kéo ra bên cạnh cửa sổ. Bóng người lóe lên. Nhảy ra ngoài. Biến mất không thấy gì nữa. Thanh Thủy Mỹ y hiện lên một loại chật vật tư thế bò tới mặt đất. Mặt kề sát đất. Đầu gối quỳ. Cái mông mân mê. Tóc dài đầy đầu tản mát, gục ở chỗ này không nhúc nhích, tư thế như vậy giữ vững thật lâu, thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên lúc, nàng mới lắc lư một cái thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, lựa chọn, không chọn cho ra đáp án, chính mình viết đáp án, cũng có thể sao, Lạc Phi trở lại phòng học lúc, đã ra về. Mộ Thiên Tuyết ngay tại trên chỗ ngồi chờ lấy hắn. Gặp hắn sau khi trở về. Nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn. Quan tâm nói. Nói như thế nào? Cần bồi thường tiền vẫn là khác xử phạt. Lạc Phi thu thập sách giáo khoa. Một mặt bình tĩnh nói. Không có việc gì. Không cần bồi thường tiền. Cũng không cần xử phạt. Ta là trong lúc vô tình hủy hoại. Đã nói xin lỗi. Lão sư tha thứ ta. Thật. Mộ Thiên Tuyết có chút hoài nghi nhìn lấy hắn. Lạc Phi cất kỹ túi sách. Gật đầu nói. Thật, sợ ban trưởng lại tiếp tục hỏi tiếp. Hắn nhìn về phía bên cạnh cố ý chầm chập thu thập sách giáo khoa Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu. Tiểu thư nói. Đồng Nhan Nhan đồng học, đi thôi. Đồng Nhan Nhan, hai tiếng. Lập tức tăng nhanh tốc độ. Lập tức liền thu thập xong. Trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ quang mang. Nàng còn tưởng rằng Lạc Phi đồng học không cùng với nàng cùng nhau đây. Các ngươi muốn đi đâu? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Kiêm chức, Lạc Phi đáp. Đồng Nhan Nhan đồng học giúp ta nhìn một nhà hàng kiêm chức. Trong chúng ta buổi trưa đi xem một chút. Hy vọng có thể trúng tuyển. Mộ Thiên Tuyết cất kỹ sách giáo khoa. Đứng lên nói. Cần ta cùng một chỗ sao? Đồng Nhan Nhan không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Lạc Phi nói. Không cần ban trưởng. Ngươi đi ăn cơm đi. Ta cùng Đồng Nhan Nhan đồng học đi là được. Nhiều người. Ta sẽ khẩn trương. Dù sao cái này kiêm chức cho thù lao quá phong phú. Vô luận như thế nào. Ta đều muốn đạt được phần công tác này. Mộ Thiên Tuyết không có miễn cưỡng nữa. Gật đầu nói. Cố lên. Lạc Phi cùng Đồng Nhan Nhan rời phòng học. Mộ Thiên Tuyết trong phòng học đứng trong chốc lát. Mới đi ra ngoài. Đi xạ tiễn bộ. Mưa to ở buổi sáng tiết khóa thứ nhất lúc liền đã ngừng. Tới hung mãnh. Cũng đi bất ngờ. Nhưng mặt đất vẫn như cũ ướt rầm rề. Lạc Phi cùng Đồng Nhan Nhan vừa xuống lầu. Đang chuẩn bị đi đến ra ngoài trường lúc. Một mặt mới tinh màu đen xe con đã đứng tại lầu dạy học dưới mái hiên bậc thang bên cạnh. Tài xế lập tức xuống xe, mở ra cửa sau, cũng liền nói, hắn cùng Đồng Nhan Nhan căn bản cũng không cần dẫm một giọt trên đất nước mưa cùng bùn. Liền có thể trực tiếp lên xe rời đi. Đồng Nhan Nhan đã sớm cho tài xế phát tin nhắn, nói cho hắn biết có một tên đồng học phải ngồi xe. Cho nên Lạc Phi đi lên lúc, tài xế chỉ là lễ phép gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Mộ Thiên Tuyết vừa xuyên qua rừng cây nhỏ, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn qua, là Xuyên đáng yêu phim hoạt hình áo gió, giữ lấy tóc ngắn, giống như là tiểu nữ hài một dạng dáng người Tô Tiểu Tiểu. Đội trưởng, ghê gớm, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Vừa thấy mặt, Tô Tiểu Tiểu liền bắt đầu biểu lộ khoa trương gào to lên. Ta nhìn thấy Lạc học trưởng lên một cỗ xe sang trọng. Bên người còn theo một tên bộ ngực đặc biệt lớn dài đặc biệt đáng yêu nữ sinh. Lạc học trưởng khẳng định được bao nuôi. Mộ Thiên Tuyết giải thích nói. Nữ sinh kia là lớp chúng ta Đồng Nhan Nhan. Cùng Lạc Phi là ngồi cùng bàn. Bọn họ đi nhận lời mời kiêm chức đi. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Đúng đúng đúng. Cũng là cái kia Đồng Nhan cự. Đồng Nhan Nhan. Ngày đó Lạc học trưởng mang nàng đi qua hoạt động phòng. Quan hệ bọn hắn tốt như vậy. Cần phải đang nói bằng hữu à. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nói. Hẳn không có đi. Cần phải có. Tô Tiểu Tiểu khẳng định nói. Đội trưởng nói Lạc học trưởng tính cách quái gở. Không thích cùng người nói chuyện. Càng không thích cùng người cùng một chỗ. Thế nhưng là Lạc học trưởng cùng cái kia Đồng Nhan cự quan hệ khá tốt. Tan học mang nàng đi chơi. Hiện tại lại lên người ta xe sang trọng. Mà lại nữ sinh kia vừa đáng yêu lại ngọt ngào lại có tiền. Bộ ngực còn đặc biệt lớn. Lạc học trưởng khẳng định đã sớm quỳ bái ở người ta tơ trắng váy công chúa dưới. Cúi đầu xưng thần nữa nha. Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Tô Tiểu Tiểu vụng trộm nhìn thoáng qua trên mặt nàng biểu lộ. Nghĩ đến ngày đó ở khách sạn trong phòng đội trưởng cùng Lạc học trưởng quan hệ. Lập tức tức giận bất bình nói. Đội trưởng, thật không nghĩ tới. Lạc học trưởng vậy mà cùng sở học trưởng một dạng. Đều là thứ cặn bã nam đâu. Chờ lần sau gặp được hắn. Ta nhất định muốn thật tốt chất vấn hắn. Đội trưởng rõ ràng xinh đẹp như vậy. Dáng người tốt như vậy. Ưu tú như vậy. Hắn sao có thể. Chấm ngoặc kép. Tiểu Tiểu. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn nàng. Rất bình tĩnh giải thích nói. Ta cùng Lạc Phi, chỉ là đồng học cùng bằng hữu quan hệ. Không phải như ngươi nghĩ. Đêm đó ở gian phòng đều là hiểu lầm. Cũng không phải như ngươi nghĩ. Lạc Phi ở cấp 3 là sẽ không nói yêu thương. Sẽ không theo bất luận kẻ nào nói chuyện yêu đương. Gia đình của hắn có chút đặc thù. Tính cách cùng tư tưởng cũng có chút đặc thù. Ngươi lần sau không muốn lại nói lung tung. Càng không muốn lại ở ngay trước mặt hắn nói lung tung. Tô Tiểu Tiểu chớp chớp mắt to nói. Đội trưởng, ngươi nói bất luận kẻ nào, bao quát ngươi sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói, đương nhiên bao quát. Tô Tiểu Tiểu thở dài một hơi, nói, đội trưởng, ta cảm thấy ngươi khả năng bị hắn lừa. Ta gặp qua rất nhiều nam sinh đều lời thề son sắt luôn miệng nói chính mình lên cấp 3 tuyệt không? Nói chuyện yêu đương, nhưng chỉ cần vừa gặp phải xinh đẹp hoặc là ưa thích nữ sinh, lập tức liền liếm đi lên. Lạc học trưởng có thể sẽ không liếm, nhưng hắn dù sao cũng là nam sinh. Đội trưởng thành tích tốt như vậy, sinh vật khẳng định cũng học tốt. Hẳn phải biết, lúc này nam sinh đều là khống chế không nổi niên kỷ. Chỉ cần thấy được xinh đẹp nữ sinh, thân thể một cách tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng. Vô ý thức liền muốn tới gần hoặc là, đội trưởng, ngươi minh bạch ta nói ý tứ sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một hồi, vẫn như cũ nói, Lạc Phi sẽ không, nhưng Lạc học trưởng thân thể sẽ. Tô Tiểu Tiểu một mặt người từng chảy giọng, điệu nói, Lạc học trưởng ngoài miệng, thậm chí tâm lý khả năng cũng sẽ không nghĩ, nhưng thân thể cùng sinh lý sẽ muốn. Có lẽ lần một lần hai hắn sẽ kiên định cự tuyệt, nhưng ba lần bốn lần, vậy liền không nhất định. Dù sao cũng là nam sinh, lúc này rất khó khống chế chính mình, hơi có chút dụ hoặc, hắn khả năng thì không chịu nổi, lại tiếp tục dụ hoặc, đoán chừng hắn liền sẽ đầu hàng. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn nàng nói, Tiểu Tiểu, ngươi muốn nói cái gì? Tô Tiểu Tiểu rất nghiêm túc mà nhìn xem nàng nói, đội trưởng, ta cảm thấy ngươi cùng Lạc học trưởng quan hệ rất tốt, mà lại các ngươi rất xứng. Ta cảm thấy, đội trưởng cần phải tiên hạ thủ vi cường, ban công gần nước trước bắt nguyệt, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhàm chán, Mộ Thiên Tuyết từ tốn nói một câu, xuyên qua mặt cỏ, đi hướng xạ tiễn bộ cao ốc. Đột nhiên, nàng dừng bước, bên cạnh phòng đàn trong cao ốc, truyền đến một trận dễ nghe tiếng đàn dương cầm. Nàng đứng ở nơi đó nghe trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới thiếu niên kia đoạn thời gian trước gặp phải sự tình. Là ảo giác, là quỷ, vẫn là chân thực tồn tại. Nàng híp híp con ngươi, lộn vòng phương hướng, đi hướng cầm lâu. Phía sau Tô Tiểu Tiểu nghi ngờ nói, đội trưởng, ngươi muốn đi đánh đàn sao? Lập tức, cũng liền bận bịu đi theo. Nhưng khi hai người đi tới cửa, xuất ra thẻ học sinh soát hết gác cổng về sau, cửa cũng không có lập tức mở ra. Đây là, cửa thủ vệ trong phòng đột nhiên dò ra một khỏa mang theo kính lão nhân đầu. Luyện cầm đi trước mặt cầm lâu. Nơi này là tư nhân cầm lâu, người không phận sự chớ tiến. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, đang muốn hỏi thăm lúc, loảng xoảng một tiếng, cửa sổ đóng lại, lão đầu người rụt trở về, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nhìn về phía cầm lâu bên trong, không có mở đèn, cửa sổ tựa hồ cũng bị màn cửa dạng này. Hành lang cùng trong hành lang, một mảnh tối tăm, nhưng trên lầu tiếng đàn dương cầm vẫn tại khảy. Màu đen xe con ở một nhà trang sức trang nhã phòng ăn trước ngừng lại. Lập tức có phòng ăn bảo an tới dẫn đạo đỗ xe. Xe nghe kỹ về sau, tài xế không có xuống xe. Đồng Nhan Nhan cùng Lạc Phi cùng một chỗ xuống xe, đi vào phòng ăn. Tài xế lấy điện thoại ra, thông qua một cái mã số, rất nhanh, điện thoại kết nối. Phu nhân, tiểu thư từ trường học mang theo một cái nam sinh đi ra, hiện tại tiến vào nhà kia tiểu thư hỏi thăm qua kiêm chức phòng ăn. Nam sinh kia vóc dáng rất cao, so sánh gầy, tướng mạo còn có thể, xuyên đồng phục, nói chuyện cùng động tác, chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia không nói gì, lẳng lặng nghe hắn báo cáo. Một lát sau, bên trong truyền tới một nữ nhân băng lãnh thanh âm, thông báo trong nhà bảo an, nếu như tiểu thư buổi tối muốn dẫn hắn về nhà nói, ngăn ở bên ngoài, đem hắn hai cái đùi đánh gãy. Vâng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.